Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, phần 137. Chương 78. Heracles giết người lạp cuối cùng không có biện pháp. Ares vẫn là chỉ có thể đủ từ chính mình tín đồ nơi đó cấp Medea đòi lấy một chút ăn, hé kết bên này. Không biết là cái gì tật xấu. Phàm là kinh nàng tay đồ ăn. Ở ném tới hỏa thượng về sau tựa hồ đều sẽ tự mang nổ mạnh thuộc tính. Dù sao Ares là chưa thấy qua nướng bánh mì đều có thể đủ nướng thành bắp rang nhân vật. Có lẽ đây là ma pháp nữ thần lợi hại chỗ đi, đương nhiên. Tuy nói là đi tín đồ nơi đó muốn điểm ăn tới uy thực Medea. Nhưng Ares lại cũng không có giống rớt. Poseidon bọn họ như vậy hoàn toàn mà từ bỏ chính mình tiết tháo. Chạy tới bức bách chính mình tín đồ. Điểm này thể diện hắn vẫn là muốn, hắn chỉ là dùng chính mình ở Sparta đại thần quan tài khoản. Mang theo mấy cái chiến thần tư tế. Dùng một cơm phong phú nhưng lại không lãng phí cơm chưa. Nho nhỏ mà cử hành một cái đối với chiến thần Ares hiến tế nghi thức. Sau đó lại từ chính hắn thần lực phân thân đi thu đi tế phẩm. Đi vòng vận chuyển đến minh giới hé kết trong hoa viên, bởi vậy nhị đi tương đương phiền toái. Nhiều nhất chỉ có thể ứng khẩn cấp, cho nên không có biện pháp. Cuối cùng Ares không thể không lại dùng Perseus tài khoản chạy về Chiron nơi đó. Ở nhất bang mao đầu anh hùng xem kẻ điên trong ánh mắt. Đối Chiron nói ra, Chiron lão sư, thỉnh chỉ đạo ta, nói như vậy. Làm Chiron tới dạy hắn nấu cơm, may mắn chính là. Chiron vị này nửa nhân mã hiền giả thật không phải cái. Giống như thứ gì hắn đều sẽ. Hơn nữa kỹ năng còn điểm thật sự cao. Cũng không quái chăng hắn sau lại anh linh hóa về sau có thể có thần thụ trí tuệ như vậy A cộng cấp. Lưu giữ kỹ năng mà Ares cũng không phải hé kết như vậy kỳ hành loại. Cho nên ở Chiron dạy dỗ hạ. Ares thành công địa học biết như thế nào làm một đốn Hy Lạp trong thế giới việc nhà cơm. Sau đó hắn liền lại bái tạ Chiron, thuận đường tấu này đàn anh hùng tiểu tử nhóm một đốn. Đi vòng hồi hé kết nơi này tới, suy nghĩ biện pháp bảo đảm Medea cái này tiểu cô nương ở minh giới. Sinh hoạt về sau, hé kết cùng Ares đối Medea dạy dỗ cũng cuối cùng là bước lên quỹ đạo. Đương nhiên rất nhiều thời điểm đều là Ares ở giáo Medea như thế nào học tập ma thuật cùng rèn. Luyện thân thể. Mà hé kết chỉ biết giải đáp một ít Medea hỏi ra tới. Nhưng là Ares biết đáp án lại không biết hẳn là như thế nào đi trả lời nghi nan vấn đề, mà ở cái này. Trong quá trình, Ares cũng chậm rãi cảm nhận được Chiron phía trước nói với hắn qua cái loại này, giáo dục giả, vui. Sướng, nói như thế nào đâu. Đương nhìn đến một cái tương lai hạt giống ở chính mình dẫn đường cùng tài bồi hạ. Chậm rãi biến thành chính mình muốn hình dạng, kia thật là một kiện phi thường sảng khoái. Hơn nữa tràn ngập cảm giác thành tựu sự tình, dù sao hiện tại Medea. Mặt ngoài thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, trên thực tế cận chiến năng lực sớm đã vượt qua nàng ma thuật trình độ. Tuy rằng Ares không dám nói cận chiến đánh thắng được Heracles cái này Hy Lạp luận ngoại. Nhưng là cùng A Tạp Lan quá, Peleus như vậy nhất lưu anh hùng. Có lẽ vẫn là có một trận chiến chi lực, thời gian liền như vậy lại đi qua một đoạn. Rốt cuộc có một ngày, Heracles bên kia vẫn là xảy ra chuyện. Vị này nguyên bản ở Ares giáo dục hạ ôn hòa có lễ. Hàm hậu thiện lương thanh niên, cư nhiên bỗng nhiên phát cuồng. Dùng một phen cầm đánh chết chính mình lão sư, Heracles đánh chết cái này lão sư đương nhiên không? Phải Chiron. Cũng không phải Ares thiếp tư tế hóa thân, làm Amphitryon ái tử, hắn tuy rằng không có vương vị quyền kế thừa, nhưng là hắn đãi ngộ lại là vương tử cấp bậc. Lão sư đương nhiên cũng không ngừng một cái, trên thực tế. Trừ bỏ Ares hóa thân ở dạy hắn thần minh tương quan tri thức cùng làm người đạo lý. Chiron ở dạy hắn quyền cước công phu cùng các hạng võ thuật đồng thời. Hắn còn có áo thác lữ thác tư dạy hắn té ngã. Âu luật thác tư dạy hắn bắn tên, Caster dạy hắn vũ khí chiến, ngay cả Amphitryon cũng tự mình ra trận, giáo chính mình đứa con trai này như thế nào điều khiển chiến xa, mà ở đức dục phương diện. Amphitryon cũng không có rơi xuống. Hắn mời tới Apollo tóc trắng xóa nhi tử Nặc Tư đảm đương Heracles đức dục lão sư. Dạy hắn đọc sách biết chữ, cùng với học tập các loại âm nhạc, mà lần này bị Heracles dùng đàn hạc đánh chết. Cũng là vị này xui xẻo bán thần lão sư, tuy rằng cùng Heracles đều là bán thần. Nhưng là Nặc Tư cùng hắn chênh lệch cũng không phải là một chút. Đầu tiên hai người phụ thân liền không giống nhau. Tuy rằng Apollo cũng rất mạnh, nhưng so với Zeus còn kém rất nhiều. Hơn nữa, Nặc Tư chủ yếu kế thừa vẫn là chính mình phụ thân ở âm nhạc phương diện những cái đó thiên. Phú, hắn vốn dĩ liền không phải thực am hiểu chiến đấu. Mà Heracles liền không giống nhau. Cho dù là ở đều là Zeus chi tử bán thần các anh hùng giữa, hắn cũng là trong đó mạnh nhất cái kia. Lại có Hera chủ động dùng sữa tươi tới vì hắn thoát khỏi phàm thân. Bởi vậy trên thực tế, Heracles chiến lực đã không thể dùng bình thường bán thần tới cân nhắc. Hắn hẳn là Zeus sinh hạ tới, lại kế thừa Hera chi lực chủ thần. Hẳn là lấy chưa hoàn toàn chủ thần tới đối đãi hắn, cho nên Heracles giận dữ. Thân là bán thần Nặc Tư liền trực tiếp ô hô ai tai. Hạ Minh phủ tới gặp hé kết tới, ở Ares đặt ở thiếp tư tế hóa thân nhận được tin tức này về sau. Sự tình đã qua đi hai ngày. Giết người Heracles tự nhiên cũng bị Amphitryon cấp nhốt lại. Vị này thiếp chi vương chuẩn bị cử hành một hồi hiến tế. Từ Minh phủ bên trong mời đến trên thế giới nhất chính trực mà công chính thẩm phán chi nhất. Rhadamanthus tới quyết định việc này, ở chuẩn bị hiến tế trong khoảng thời gian này. Heracles đã bị Amphitryon giam lỏng ở chính mình trong vương cung. Hơn nữa bình lui hết thảy người hầu. Miễn cho hắn lại bỗng nhiên phát cuồng giết người, ở thu được tin tức về sau. Ares tức khắc liền chạy tới Heracles chỗ. Hơn nữa hướng Amphitryon thỉnh cầu thấy hắn một mặt. Đối mặt vị này thiếp tối cao thần quyền nắm giữ giả. Amphitryon tự nhiên cũng không có ngăn trở. Chỉ là dặn dò hắn hai câu. Liền làm người đem hắn đưa tới Heracles chỗ, ở Heracles trong phòng. Ares cũng gặp được cái này chính mình tận mắt nhìn thấy lớn lên đại anh hùng. Hắn hiện tại còn không có hoàn toàn trưởng thành vì ngày sau dáng dấp như vậy. Bất quá dáng người đã tương đương đến cường tráng cùng cao lớn. Đầy đầu màu đen tóc dài bị chính hắn dùng phát cô thúc ở sau đầu. Lộ ra một trương thanh tú khuôn mặt đương Ares nhìn đến hắn thời điểm. Người này chính vẻ mặt buồn bực mà cúi đầu, nhìn chính mình bàn tay, mà ở nghe được động tĩnh sau, hắn cũng ngẩng đầu, thấy được Ares hóa thân, ngay sau đó liền lộ ra thần sắc áy náy. Lão sư, ngài đã tới. Ân, Ares vẫy vẫy tay, làm mang chính mình lại đây người hầu trước đi ra ngoài. Tiếp theo vòng qua phòng ốc nội bàn lùn, đi tới Heracles trước mặt, ngồi xếp bằng ngồi xuống. Sau đó ngửa đầu nhìn cái này so với hắn khối này hóa thân cao không ngừng một cái đầu thiếu niên. Hỏi, ta nghe nói ngươi giết người. Đúng vậy, giết người này vẫn là ngươi âm nhạc lão sư Nặc Tư. Ân, vì cái gì muốn giết người? Ares tiếp tục hỏi, ngươi không thích âm nhạc cùng đọc sách biết chữ sao? Không phải, Heracles có chút bất đắc dĩ mà đáp. Lúc ấy Nặc Tư lão sư một bên răn dạy ta một bên dùng một cây roi trừ ta bối. Ta bị hắn trừ đau. Sau đó không biết vì cái gì. Trong đầu một cổ hỏa khí lên. Chờ tỉnh táo lại thời điểm. Hắn cũng đã bị ta dùng đàn hạc đánh chết. Hết chương.